Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, ngũ xâm triển khai ác ma cánh, cực nhanh hướng 12 bay đi, bị oán linh ngăn ở giữa không trung, rõ ràng A Phù căn bản không phải ác ma đối thủ. Bị áp chế thực thảm, A Phù vốn chính là oán linh, chết không thể chết lại, nam nhân lại là đổi hắc ám huyết thống. Giữa hai bên không có khắc chế vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn còn không đến mức bị giết chết. 12 một chương ma tạp hấp thu xong. Bởi vì thăng cấp huyết thống pháp lực gia tăng, đối thủ lại cực cường, hấp thu một chương ma tạp khẳng định là không đủ, chỉ phải cấp bị áp chế chật vật A Phù chóng lên. Một cái thánh quang chữa khỏi, khôi phục nàng thương thế huyết lượng, bởi vì là quang thuộc tính kỹ năng. Dù cho là chữa khỏi kỹ năng cũng sẽ làm quỷ hồn trạng oán linh không thoải mái. Thậm chí có bỏng cháy đau đớn, đối này, nàng cũng không có biện pháp. Phi thường thời kỳ chỉ có thể hành phi thường việc, liền tính đắm chìm trong quang thuộc tính chung cả người thống khổ. A Phù vẫn là không chút cầu thả chấp hành 12 mệnh lệnh. Ngăn lại trước mặt ác ma, chẳng sợ nàng rõ ràng biết chính mình không phải đối thủ. Chịu thương một lần so một lần trọng, linh hồn cũng ở chậm rãi suy yếu, đáng tiếc, liền tính tạm thời hy sinh A Phù, cũng không có thể tranh thủ đến cái gì thời gian, bởi vì Loli thiếu nữ với tịch gia nhập chiến cuộc. Thiếu nữ biến thành nửa người nửa yêu, một đôi màu nâu lông xù xù tai mèo, mông mặt sau ném lông xù xù đuôi mèo, đôi tay các nắm đem màu đỏ chủy thủ, tia chớp đi vào 12 trước mặt. Chủy thủ thẳng tắp đâm vào nàng trước ngực, không biết là da rắn ngực thừa nhận rồi quá nhiều thương. Tồn, vẫn là thiếu nữ kia màu đỏ chủy thủ có cái gì cổ quái. Tóm lại chủy thủ thẳng tắp cắm vào ngực, da rắn ngực trực tiếp bị xỏ xuyên qua, 12 hoàn toàn không có chuẩn bị trong mắt co rụt lại. Cảm nhận được trong cơ thể kia đem chủy thủ, thậm chí còn ác ý ở chính mình lồng ngực chung rào rào. Theo bản năng vận khởi dị năng, một phen phách về phía thiếu nữ trước ngực với tịch hiển nhiên không nghĩ tới đối phương như vậy. Một cái da giòn pháp sư lực lượng giá trị chi cao. Một trưởng liền đem nàng chụp bay ra đi, trượt một đại đoạn khoảng cách, mới dùng chủy thủ cắm trên mặt đất, ngừng thân thể, che lại ngực ho khan phun ra hai khẩu huyết. Nàng xem kia nữ nhân sử dụng kỹ năng là pháp sư loại huyết thống. Cho rằng nàng cận chiến khẳng định không hề đánh trả chi lực. Nào nghĩ đến nàng lực lượng thuộc tính như vậy cao. Cho nên nói người này đầu óc nước vào sao. Người một cái pháp sư không làm việc đàng hoàng cường hóa cái gì lực lượng. Đối phương ý tưởng 12 cũng không biết. Cũng không biết chính mình ở đối phương trong lòng biến thành không làm việc đàng hoàng đầu óc nước. Vào, liền tính đã biết chỉ biết cười nhạo ít thấy việc lạ. Ai nói nàng cường hóa lực lượng đáng giá? Rõ ràng chính là tự mang lực lượng dị năng. Huyết thống thăng cấp tích phân đều không đủ sử dụng đâu. Từ đâu ra tích phân cường hóa thuộc tính? Tình huống hiện tại đối 12 càng vì bất lợi. 1v1 nàng đều ở vào nhược thế phương. Huống chi 1v2. Với tịch khả năng đổi yêu quái loại huyết thống đi chính là thích khách phương hướng. Xem vũ khí công kích cùng thiên tốc độ thuộc tính có thể phỏng đoán ra, lúc này ở làm A Phù tiếp tục. Đối tượng ngũ xâm, không khác bạch bạch tặng người đâu. Chẳng những vì chính mình tranh thủ thời gian biện pháp không hiệu quả. Ngược lại còn sẽ làm chính mình tổn thất một cái trợ lực. Định định thần, đem thân bị trọng thương. Thân thể càng lúc càng mờ nhạt oán linh triệu hồi đến hồn châu nội ân hư. Như thế nào còn lộng đi trở về? Ta còn không chơi đủ đâu. Mộ ác ma liếm liếm môi. Màu đỏ tươi hai mắt tràn ngập hưng phấn. Vậy đổi thành ngươi tới chơi với ta đi. Với tịch lực hiện ủy khuất xoa ngực đối nam nhân làm nũng. Ngũ ca ca. Vừa mới cái kia hư nữ nhân đánh nhân ra ngực đau quá nha. Ngươi cần phải cho nhân ra hết giận. Nam nhân đầy mặt không thèm để ý lại sắc khí tràn đầy nhéo. Nhéo thiếu nữ hình dạng hoàn mỹ phập phồng, phóng đặng ám chỉ yên tâm, chờ giải quyết chướng mắt, ngũ ca ca hảo hảo đau thương ngươi. Trả lời nam nhân chính là thiếu nữ đỏ rực tựa mật đào ngượng ngùng gương mặt cùng oán trách mị. Nhãn, 12 cái này cái gọi là chướng mắt bóng đèn. Nhìn hai người không coi ai ra gì sao sao ác hàn không thôi, chẳng sợ lúc này tình trạng đối chính mình đặc biệt bất lợi, nàng cũng không muốn làm bộ chính mình là không khí. Cho nên dẫn đầu ra tay, có thánh quang chúc phúc tăng phúc, lại lần nữa không ngừng nghỉ ném kỹ năng tạp người, hai người tránh né ở trong dự liệu. Nhìn như nàng kỹ năng lung tung sử dụng, kỳ thật bằng không, nàng vứt tùy ý kỹ năng chỉ là vì làm cho bọn họ tránh né địa điểm dựa theo chính mình trong lòng sở tính kế phương hướng, bởi vì một đám kỹ năng đáp ứng không xuể tạp lại đây. Chẳng sợ địch ta thực lực cách xa, ăn qua mệt hai người đều không tính toán ngạnh kháng 12 kỹ năng, qua lại tránh né kỹ năng. Khoảng cách, vừa lúc chúng nàng lén lút tính kế, một cái thân chi thẩm phán lại lần nữa mệnh trung ngũ xâm. Chẳng sợ vô pháp giết chết hắn, cũng có thể cho hắn tạo thành nhất định thương tổn, với tịch cái này quen đánh lén thích khách nàng. Cũng không mặc kệ, một phát chính là đại kỹ năng, ngàn lôi dẫn thúc, đem nàng vây ở lôi trận nội, viêm chi bỏng cháy. Hàn chi đóng băng, dòng nước, ám ảnh ăn mòn, độc chú, chỉ cần có thể công kích kỹ năng đều không muốn sống tạp hướng lôi trận nội miêu yêu. Lúc này tình huống vô pháp cũng không cho phép nàng ở lưu thủ. Tính kế pháp lực giá trị, có thể giải quyết một cái là một cái. Chỉ có giải quyết này một cái mới có thể an tâm đối phó càng khó triển ác ma. Đến nỗi vì cái gì không trước giải quyết ngũ xâm, này không phải thực rõ ràng sao? Đối tượng ngũ xâm nàng một tia nắm chắc cũng không có. Khả năng sẽ bị áp chế không hề đánh trả chi lực. Đồng thời còn muốn phòng bị ở bên tùy thời mà động thiếu nữ, kỹ năng luân phiên oanh tạc dưới. Vừa mới dùng một chương ma tạp khôi phục pháp lực lại thấy đáy. Mắt thấy ở kim quang chậm rãi tiêu tán, lộ ra huy hắc cánh ác ma thân ảnh, 12 chỉ phải móc ra biến dị bọ ngựa đao kiếm. Bay nhanh nhảy lên lôi trận nội, với tịch bị thương lại bị đông lạnh trụ. Điểm mỹ khuôn mặt dữ tợn lên. Thời gian cấp bách, 12 dứt khoát trực tiếp một đao cắt đứt nàng cổ. Kia trương điểm mỹ lại giữ tợn khuôn mặt biểu tình cố định. Hồng diễm diễm huyết sái đầy đất, tròn vo đầu bay về phía giữa không trung, vẽ ra một đạo đường cong cuối cùng, phanh, rơi xuống, từ thiếu nữ vô đầu thi thể thượng nổi lơ lửng. Màu trắng quang đoàn, tay mắt lanh lẹ thu lên. Còn không đợi dư thừa động tác đã bị một cổ mạnh mẽ trực tiếp sốc phi. Thật mạnh nện ở mặt đất áp xuống giữa lưng đau đớn. Dầu dĩ thấp khụ hộc máu. 12 đã bị ngũ xâm màu đen đầu ngón tay nắm chặt cổ, nam nhân một tay nắm chặt nàng cổ nhắc. Lên, hưởng thụ nửa híp mắt nhìn trong tay người kia trương. Nhân hít thở không thông mà dần dần đỏ lên phát tím mặt ngực hít thở không thông làm 12 không. Chịu khống chế há mồm đại thở hổn hển lên, khát vọng hít vào không khí, cầm đao kiếm tay ra sức huy hướng nam nhân khẩn nắm chặt chính mình cổ cánh tay. Treo không hai chân cũng liều mạng đá đánh, ngũ xâm khóe miệng gợi lên đùa bỡn ác cười. Dùng một cái tay khác nhẹ nhàng nắm lấy dãy giụa suy nghĩ muốn công kích hắn tay. Nhìn như mềm nhẹ như tình nhân gian vuốt ve. Lại không chút nào thương tiếc một phen bẻ gãy, đau đớn làm 12 đồng tử chợt co rụt lại. Hít thở không thông làm nàng đồng tử chậm rãi phóng đại. Bên tai hình như có càng lúc càng lớn u tai thanh. Cả người phát nhẹ tựa phiêu ở giữa không trung, tựa hồ là thưởng thức đủ rồi con mồi gần chết dẫy. Dụa biểu tình, nam nhân càng vì ác liệt một quyền tạp hướng trong tay con mồi kia mềm mại bụng biên tạp. Liền mang theo hưng phấn phẫn nộ lại tố chất thần kinh thanh âm, a a a. Ngươi thế nhưng đem ta mèo con giết. Đáng chết ngươi, vốn đang tính toán cùng ngươi chậm rãi chơi chơi. Ha ha ha ha, vì phòng ngừa ta mèo con một người tịch mịch, đành phải hiện tại liền đưa ngươi đi xuống bồi nàng. Đột nhiên đem để ở giữa không trung nửa chết nửa sống người túm đến trước người. Mở ra sắc nhọn mang theo răng nanh môi. Một ngụm cắn con mồi bả vai, hung hăng mà xé xuống tới một miếng thịt, rất là hưởng thụ nhấm nuốt, tràn đầy máu tươi môi một ngụm thịt nhai xong, lại là một ngụm cắn hạ. Bất quá vài phút, 12 bả vai liền bị gặm không một khối hảo địa phương, bởi vì hít thở không thông mà mơ hồ ý thức. Ở một lần lại một lần bị sinh sôi cắn hạ thịt tới đau đớn chung dần dần thanh tỉnh. Là một cái đại người sống sống sờ sờ nhìn chính mình bị một chút ăn luôn. Loại cảm giác này đã vi diệu lại vớ vẩn, ý thức dần dần thanh tỉnh. Mặt ngoài còn làm hôn mê trạng, rơi chậm lại đối phương phòng bị, cho chính mình tranh thủ chút tồn tại thời gian, nội tâm lại không ngừng suy tư đối sách, trừ bỏ sống. Lại kỹ năng nàng duy nhất có đánh trả chi lực át chủ bài chính là biến thân xà hóa. Tuy rằng cụ thể là cái gì cấp bậc boss nàng không rõ ràng lắm. Chỉ biết cái kia boss là cấm đoán bia cố ý suy yếu 60%, hơn nữa nàng giết chết thời điểm boss cũng không có cuồng bạo trạng thái. Lại tới một lần nói, đối mặt biến dị cự mãng boss không có may mắn vận khí thành phần. Nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình hay không có thể sống sót một khi sử dụng cái này át chủ bài. Tổng cộng cũng liền 5 phút biến thân thời gian, lại muốn đối mặt 24 giờ suy yếu trạng thái. Có thể nói, nàng cũng không muốn cho chính mình lâm vào như vậy bị động, nghĩ đến lúc này chính mình tình trạng. Khẽ cắn môi ánh mắt hung ác, không như vậy cũng không biện pháp khác. Ở nam nhân ánh mắt càng thêm tàn nhẫn, sát khí càng nùng hạ, nàng sẽ biết hắn lần này là kiên nhẫn hết sạch. Không tính toán cùng chính mình chơi mèo vờn chuột, mà là muốn hoàn toàn giải quyết chính mình, ở mặc kệ đi xuống, chỉ sợ liền phải thật sự đã chết, lại vô nó pháp 12 chỉ có thể liều một lần. Đánh bạc một lần, không phản kháng nhất định sẽ chết, phản kháng có lẽ còn có một đường sinh cơ. Theo biến thân, kiềm nàng cổ tay bị mạnh mẽ văng ra, hình người thân thể bị thật lớn thân rắn thay thế được. Tiểu sơn thô tráng thân rắn chừng cao ốc building thật lớn. Một thân màu đen thân rắn mọc đầy rậm rạp bạc màu xanh lá vảy. Màu đỏ dựng đồng trong mắt lạnh băng tàn bạo nhìn chăm chú vào ác ma. Huyết tinh miệng rộng tê tê phun xẻ tà tin tử, này hình thể có thể so lúc trước giết chết cự mãng. Boss muốn lớn rất nhiều. Lúc trước boss chỉ là bình thường hình thái. Hiện giờ 12 biến thân cuồng bạo trạng thái. Thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi, cả người sung huyết nóng rực. Nội tâm táo bạo cuồng hóa, trong đầu chỉ có một ý tưởng. Sát, sát, sát, hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt, chẳng sợ nàng còn có chính mình ý thức. Rõ ràng biết chính mình địch nhân, cũng không khỏi bị trong đầu ý tưởng tả hữu. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, không bị trong đầu ý niệm khống chế. Này hẳn là chính là biến thân cuồng bạo trạng thái hạ. Thuộc về thú loại vô pháp khống chế bản năng, thời gian cấp bách. Biến thân thời gian chỉ có ngắn ngủn 5 phút hơi nhất định thần. Làm chính mình có thể khống chế khối này thân rắn. Một cái đuôi ném qua đi. Không lưu tình chút nào phách về phía lúc này ở nàng trong mắt hết sức nhỏ bé nam nhân, Ngũ Sâm nhìn. Thấy chính mình con mồi thế nhưng còn tưởng phản công. Ở con mồi biến thành cự mãng sau, hơi bất mãn, hắn chính là thực chán ghét xà loại này sinh vật, thật là không thể tha thứ. Cánh một chương, phi thân tránh ra đánh úp lại đuôi rắn. Hết chương.